Tiểu Phúc Tấn, chương 36, góc truyện audio.com, edit giờ Lâm Nguyễn xin nghỉ 2 ngày, không muốn ra cửa nên ở lì trong nhà. Lúc trước cậu luôn nghiên cứu kiến trúc cổ đại Trung Quốc nên dần dần có hứng thú, khi rảnh rỗi thường vẽ vời linh tinh. Đây là sở thích đầu tiên của cậu, Lâm Nguyễn rất coi trọng nó, có ý định nghiên cứu sâu hơn. Mạnh Chân gọi điện thoại cho cậu, bảo rằng chính là Lý Minh Văn đã dán giấy, trường học đã phê bình và bắt gã phải công khai xin lỗi Lâm Nguyễn. Lâm Nguyễn ừ một tiếng, nói thật cậu không ngạc nhiên, cậu chỉ không rõ là vì sao Lý Minh Văn lại hận cậu như thế. Ngừng một lát, Mạnh Chân lại nói, thế chưa là gì cả, chiều nay cảnh sát phòng tuần tra còn tới trường học tìm Lý Minh Văn, nói rằng nó ăn cắp đồ của gia chủ khi đi làm công, số châu báu bị mất quy ra tiền những hơn 3.000 đại dương. Lâm Nguyễn kinh hãi, Mạnh Chân tiếp tục nói, tớ đã bảo mà, làm sao nó tự dưng giàu như thế được, hóa ra là đi ăn cắp. Tán gẫu với Mạnh Chân xong, Lâm Nguyễn còn chưa hoàn hồn, vừa lúc Thế Ninh dọn chậu hoa cẩm tú cầu của bác Đông vào nhà, Lâm Nguyễn hỏi anh. Cậu Lý Minh Văn kia chính là nhân tình của Thất Cách Cách. Thế Ninh xắn ống tay áo để bê cái chậu hoa hơn 1 mét vuông. Lúc đầu cậu ta là thợ làm vườn cho Vương Phủ, không biết làm thế nào mà bắt chuyện được với Thất Cách Cách, lấy được không ít châu báu từ chỗ cô ấy. Chuyện của cậu có lẽ cũng chính do Thất Cách Cách nói cho cậu ta biết. Thất Cách Cách cũng không rõ về quan hệ của Lâm Nguyễn với Trạm Hy, trong mắt cô, Lâm Nguyễn chính là vợ nuôi từ nhỏ để sung hỉ cho Trạm Hy, chỉ là một món đồ chơi cho hắn. Cũng bởi vậy nên Lý Minh Văn nghĩ Lâm Nguyễn không có chống lưng, mới dám cả gan ức hiếp Lâm Nguyễn như vậy. Thế Ninh thở dài một hơi, nói, cậu ta ăn cắp đồ của Vương Phủ, Lý Trắc Phúc Tấn sai người báo cảnh sát nhưng sợ mất thể diện nên không nói rõ ràng với bên cảnh sát tuần tra. Vả lại, Thế Ninh nói, Thất Cách Cách thật lòng thích thằng danh kia, nghe nói cậu ta bị bắt thì còn tự đến phòng tuần tra để bảo lãnh. Nhưng bởi bị tình nghi ăn cắp nên đã bị trường học khai trừ rồi. Lâm Nguyễn nghe xong, lòng bỗng nhiên thấy bồi hồi, cậu thấy cuộc đời của Lý Minh Văn quá chập trùng lên xuống, còn nhiều sắc màu hơn cả cuộc sống của cậu. Thế Ninh chỉ nói cho Lâm Nguyễn biết một phần, còn những thứ Lâm Nguyễn không biết anh cũng không nói cho cậu. Lâm Nguyễn suy nghĩ một lát rồi cùng dọn chậu hoa của bác Đông vào nhà giúp Thế Ninh. Sáng sớm hôm sau, sắc trời âm u, còn bắt đầu nổi gió to, may mà hoa cỏ của bác Đông đã được dọn vào trong nhà, nếu không nhất định sẽ bị gió quật đổ. Trạm Hy và Thế Ninh đã ra ngoài từ sớm, họ đã xử lý xong chuyện phát hành tiền giấy mấy ngày trước, vốn tưởng sẽ được nghỉ ngơi, không ngờ lại tiếp tục bận rộn nhanh như vậy. Tiếng chuông điện thoại reo dưới tầng, đánh vỡ sự yên tĩnh của Lan Công Quán. Lâm Nguyễn chạy xuống, ngồi vào sofa nhấc máy nghe. Xin chào, đầu kia điện thoại im lặng một lát mới nói. Là tôi, Lý Minh Văn. Lâm Nguyễn sững người, cậu, vừa nghe thấy giọng Lâm Nguyễn, Lý Minh Văn đã không đè nén được sự ức chế trong lòng. Tôi bị đuổi học rồi, bây giờ cậu vừa lòng chưa? Lâm Nguyễn im lặng, cậu bị đuổi học là vì ăn cắp, liên quan gì đến tôi? Cậu, Lý Minh Văn im bặt giống như đang kìm nén sự tức giận, nói. Cậu có muốn biết vì sao tôi ghét cậu không? Lâm Nguyễn cầm ống nghe, phải rồi, tôi muốn biết vì sao, vậy gặp nhau đi, Lý Minh Văn đọc địa chỉ cuối cùng còn bồi thêm. Góc truyện audio.com, cậu không dám tới chứ gì, sao có thể, Lâm Nguyễn bình thản nói, bên kia Lý Minh Văn đã cúp điện thoại. Lâm Nguyễn cúp máy, do dự một lát rồi lại quay một dãy số khác. Địa chỉ mà Lý Minh Văn nói là một quán trà nhỏ trong ngõ nhỏ, đối diện một cửa hàng tạp hóa không mở cửa. Nơi này gần bến tàu, quán trà tít tận sâu trong ngõ, hai bên có rất nhiều cây hòe già, lá cây xanh mướt, tán cây đã có vài dây hoa nhỏ li ti như hạt gạo. Lâm Nguyễn đi vào quán trà, người bên trong đều mặc áo vải ngắn, giống như là người làm công ở bến tàu. Họ cũng không chỉ uống trà mà còn ăn mì hoặc ăn bánh nướng, giống một tiệm cơm hơn. Lý Minh Văn ngồi bàn kề cửa sổ, gã mặc trường sam màu xám, vẫn là dáng vẻ của một sinh viên có học thế nhưng trong mắt thì tràn đầy lo âu, râu mọc lởm chởm đầy cằm. Lúc gã nhìn thấy Lâm Nguyễn, giống như gai toàn thân đều dựng lên. Lâm Nguyễn ngồi xuống đối diện, Lý Minh Văn vừa định nói, Lâm Nguyễn đã mở lời trước. Tôi muốn biết, vì sao cậu lại ghét tôi? Khóe miệng Lý Minh Văn giật vài cái, lại là bộ dáng trịch thượng ấy. Vì sao tôi ghét cậu ư, chẳng lẽ cậu không biết? Lâm Nguyễn nói, tôi nhớ là mình không đắc tội cậu lần nào, có những người dù không làm gì cũng đã là đắc tội tôi. Ánh mắt của Lý Minh Văn tối lại. Năm nhất vừa khai giảng, tôi với cậu ở cùng một ký túc xá. Khi ấy cậu vẻ vang làm sao, cứ như hoàng tử vậy, một bộ quần áo, một cái bút máy của cậu là tiền sinh hoạt mấy tháng của tôi. Lý Minh Văn cắn răng, chỉ cần cậu đứng đó cũng như cười vào sự nghèo khổ đáng thương của tôi, cậu nói xem, cậu có đáng ghét không? Lâm Nguyễn há miệng lại chẳng biết nên nói gì. Càng nực cười hơn là cậu chẳng phải tiểu thiếu gia gì cả. Lý Minh Văn nhìn Lâm Nguyễn với ánh mắt hàn học. Cậu giống tôi, đều là tầng lớp hạ đẳng, vì sao mà cậu được sống tốt? Vì sao? Lâm Nguyễn im lặng thật lâu, mở miệng nói. Người với người không nên bị chia ra dăm ba bảy loại vì xuất thân, đúng là gia cảnh nhà tôi không tốt nhưng không phải người hạ đẳng như cậu nói. Nói tới đây, Lâm Nguyễn cảm thấy không cần thiết phải tranh luận với Lý Minh Văn nữa, cậu chắc chắn rằng, Lý Minh Văn thù hằn cậu không phải vì cậu có lỗi lầm gì, vậy là đủ rồi. Lâm Nguyễn đứng dậy định đi về, Lý Minh Văn ở phía sau cười nhạo. Mang theo cái vẻ vang của cậu xuống địa ngục đi, Lâm Nguyễn quay đầu nhìn, thấy trong mắt gã là sự thù hận và khoái trá. Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu, quay người ra khỏi quán trà. Vừa mới đi mấy bước bên kia của quán trà xuất hiện vài người đàn ông. Họ đều mặc áo vải đi giày vải, tay cầm gậy gộc búa hoặc đao, có vài người còn mang cả súng. Trên cánh tay mỗi người đều xăm hình một con hổ, bang phái đánh nhau, Lâm Nguyễn lập tức nghĩ, nhưng những người này đều nhìn về phía cậu, hiển nhiên là nhắm vào Lâm Nguyễn. Lâm Nguyễn thấy tình hình không ổn, chạy ra đầu ngõ, đám người phía sau thấy cậu chạy thì cũng đuổi theo. Cửa hàng trong con ngõ nhỏ đều đóng cửa, hoặc có mở cửa thì cũng nhắm mắt làm ngơ. Lâm Nguyễn chạy ra đầu ngõ, bỗng xuất hiện rất nhiều người, họ đều mặc áo vải ngắn màu xanh, ước chừng khoảng 10 người, trong tay cũng cầm vũ khí đón đầu Lâm Nguyễn. Lâm Nguyễn chạy ra nhưng họ không cản lại, hiển nhiên là không cùng phe với đám phía sau. Lâm Nguyễn vừa chạy vừa quay đầu nhìn, hai bên đã bắt đầu giao chiến, có một tên xăm mình chạy đuổi theo Lâm Nguyễn nhưng cũng bị người mặc áo xanh ngăn lại. Góc truyện audio.com, một gậy đánh lên người, gã ta phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lâm Nguyễn chỉ kịp liếc mắt nhìn, đầu ngõ có một chiếc xe đang đỗ, cửa xe bật mở, Lâm Nguyễn ngồi lên xe, Trạm Hy kéo cậu ôm vào lòng, lấy tay che hai tai của Lâm Nguyễn lại. Tiếng súng phía sau đánh động đàn chim chóc đậu trên cây. Lâm Nguyễn không dám quay lại nhìn, Trạm Hy bình thản nói. Lái xe đi, Thế Ninh ngồi phía trước khởi động máy lái xe đi, chậm rãi rời khỏi khung cảnh giao chiến khốc liệt trong con ngõ nhỏ. Cách chương.